Chương 28, trận đấu bắt đầu. Hắn đến trễ là tối hôm qua đánh trò chơi đánh quá muộn, nhưng mà thế hệ kỳ tích mấy người hẳn là không thả trận đấu ở trong mắt, nhưng là vì là lông người khác cũng chầm đến. Mọi người thu thập cái kia làm sự tình về sau, liền tiến vào sân bóng rổ bên trong. Tiếp đó, Huyễn Dương đội ngũ cùng Tệ Cụ đội ngũ đăng tràng quảng bá vang lên, mọi người reo hò đứng lên đứng tại thông đạo cửa vào, trừ thế hệ kỳ tích Cụ Dồ Cổ. Tất cả mọi người sắc mặt tự ngạo ngẩng đầu, tại huấn luyện cùng mò một chỉ huy dưới, nhanh chân lưu tinh đi vào sân bóng rổ bên trong kỳ tích tất thắng a ảo mì nẹ át chủ bài theo Tệ Cụ ra sân. Tất cả mọi người ùn ùn kéo đến tiếng hoan hô vang lên, đây chính là thế hệ kỳ tích trong một năm thu hoạch quán quân hiệu quả, với lại đại bộ tờ HN cũng là thế hệ kỳ tích fan. Về phần Cụ Dồ Cổ chỉ là sắc mặt lãnh đạm, tuy nhiên là lần thứ nhất tham gia dạng này trận đấu. Nhưng mà hắn chỉ phát hiện hắn tâm lý chỉ có bình tĩnh, ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Huyễn Dương đội ngũ sắc mặt người khó xử, bọn họ cũng là cường hào đội ngũ, chỉ là giống như Tệ Cụ không thể so sánh. Nếu như Huyễn Dương đội ngũ là cường hào, Tệ Cụ cũng là sơ trung vương giả đội ngũ, cũng bởi vì có thế hệ kỳ tích chỉ huy mới có thể gọi là sơ trung vương giả. Huyễn Dương trong nội tâm chỉ cảm giác được chịu đến cự đại vũ nhục, bọn họ cũng không khỏi nắm chặt quyền đầu. Liền xem như vương giả đội ngũ lại như thế nào, bọn họ mới không tin thế hệ kỳ tích mạnh không hợp tói. Thường, chủ yếu là không có giao thủ qua, còn có trước một năm thế hệ kỳ tích căn bản không có mạnh như vậy, cái này cũng là bọn họ chỗ hiểu biết mặt ngoài. Bạch trọng tài tiếng còi vang lên, mọi người giao chiến đội ngũ tập hợp. Thế hệ kỳ tích đội hình là Akashi, Shinta Jimidojima, Asashi, Aomine, Kuzoko. Về phần cái sẽ chỉ có thể làm dự bị, không tại sao, bởi vì hắn là mọi người yếu nhất, về phần cái sẽ trực tiếp không ngồi tại dự bị vị trí, chỉ là tìm hẻo lánh vẽ vòng tròn đi, khoe miệng một lén nói thầm nói, ta còn thực sự là yếu vô hạn quỷ xúc theo hỏng đứng lên. Tệ Cụ 6 người cầu thủ cầu y y mã số là, ạ cả sĩ xây dụ dự cầu y y số 4, không cầu hậu vệ mì đỏ gì mà xin tạ dịu, cầu hào là số 7. Đắc phân hậu vệ mũ giả xạ kỳ bạ giả Asashi, cầu hào là số 5, trung phong kỳ ủ tạ cải sệ, cầu hào là số 8, tiểu tiên phong a áo mì nẹ đại kỳ, cầu hào là số 6, đại tiên phong củ rổ cổ tệ xưa, cầu hào là số 15. Huyễn Dương đội ngũ phái ra mạnh nhất đội hình là Phụ Dìn, Tuấn Giã, Độ Biên Tệ xưa, tổ cựu gà họa quan phu, mặt sủ mổ tổ phong linh số 3 cầu y y, Tuấn Giã số 7 cầu y y, Độ Biên Tệ xưa số 14 cầu. Y yề, tổ cựu gạ họa quang phu số 5 cầu y yề, mặt sủ mổ tổ số 4 cầu y yề. Tại song phương làm tốt bóng rổ cái kia làm lễ nghi về sau, trọng tài trực tiếp tuyên bố trận đấu bắt đầu theo thứ tự là ạt sở xỉ cùng đối phương Độ Biên Tệ Xua tiến hành ném bóng, biểu trọng tài tiếng còi vang lên, sau đó đem bóng rổ quăng lên, bạch Độ Biên Tệ Xua cũng rất cao, tuy nhiên thân cao kém qua ạt sở xỉ, nhưng cũng kém không ạt sở xỉ bao nhiêu, một cái là sơ tam, một cái là mùng 2. Nhảy, nhảy, hai người đồng thời song chân đạp đi lên, Độ Biên Tệ Xua sắc mặt tự tin, một tay hóa thành chảo, duỗi dài muốn vỗ trúng bóng rổ, nhưng vào lúc này, vụ, một ngọn gió sức lực ở trước mặt hắn gào thét mà qua, là ạ sở xỉ cánh tay đù hại dài, lúc này hắn mặt không biểu tình, sau đó cự trưởng vỗ, ba vụ, bóng rổ hóa thành một đạo tử quang, bắn về phía ạ áo mì nẹ, nhảy, ạ áo mì nẹ một cái nhẹ nhảy nhảy dựng lên. Sau đó tay trái duỗi dài, ba, bóng rổ trực tiếp rơi tại trong tay cha y thôi đi, cái này. Kinh người bật lên lực thật là khiến người ta khó chịu. Độ Biên Tệ Xua sắc mặt tâm trầm, nhìn qua ạ sở xỉ bóng lưng, không khỏi nắm chặt quyền đầu. Chính hắn bật lên lực cũng là phi thường tốt, hắn cũng đối với chính mình bật lên lực phi thường tự tin. Đáng tiếc hắn gặp được là thế hệ kỳ tích tối cường chi thuẫn ạ sở xỉ lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.